Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Thiên Ma Đạo. Mặc kệ ở đâu bên trong, cũng thiếu không tham lam người. Nam tử nghìn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng bảo vật tại hình thành thời điểm hội phát ra như thế đại động tĩnh. Mãnh liệt như vậy nguyên khí bạo động, tất nhiên kinh động phụ cận tu sĩ. Trần Cửu đứng ở đằng xa nhìn lấy không ngừng ba động phong bạo. Trong lòng do dự bất định, động tĩnh lớn như vậy tất nhiên sẽ kinh động Vũ Châu nội thành thế lực. Sợ là Lưu phủ tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Trần Cửu tay trái hơi hơi run run, không màu thập quang phù, hình chiếu từ ngũ tạng bên trong chiếu rọi mà ra. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, liều một hồi trước đi. Nhắc tới xong sau, Trần Cửu thân hình biến mất ở trong hư không. Ha ha ha, thật không nghĩ tới lão tổ ta lại có như thế vận khí. Nơi đây có biện pháp bảo bối sinh ra, thật sự là lão tổ ta vận đạo. Chân trời một đạo hắc ảnh hiện lên, hô hấp ở giữa liền đi vào phiến thiên địa này. Người tới tuổi không lớn lắm, tóc đen đầy đầu, chỉ có hơn 20 tuổi, chỉ có một đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra một cỗ tang thương vị đạo. Địa sát lão tổ, nam tử hơi kinh hãi. Tiền bối, vãn bối chính là Thiên Ma đạo đệ tử, xin ra mắt tiền bối. Nam tử trong mắt bắn ra một vệt thần quang. Thiên Ma đạo, không nghĩ tới Thiên Ma đạo thế mà thẩm thấu đến Vũ Châu. Hôm nay đã bị lão tổ ta đụng vào. Không cần nhiều nói, ngươi đem bảo vật này giao ra đi. Địa thế còn mạnh hơn người. Cho dù là nam tử này chính là thần thông đỉnh phong cường giả, nhưng là đối mặt địa sát lão tổ cũng không dám nói nửa chữ không. Nếu là trong tay pháp bảo hình thành ngược lại là còn có thể cùng đất này sát lão tổ liều mạng một phen, chỉ tiếc, pháp bảo thành công chỉ kém một đường. Đây là ta Vũ Châu phủ, các ngươi là phương nào tu sĩ? Còn không mau thối lui, bầu trời xa xa một đường sáng rực dương cương chi lực bay lên. Quát to một tiếng truyền khắp Vũ Châu ngoài thành. Địa sát lão tổ nhìn lấy Vũ Châu ngoài thành mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Tướng quân thế mà cũng tới. Nơi xa một cỗ thiết huyết sát khí phô thiên cái địa mà đến. Toàn bộ khe núi tựa hồ trở thành địa ngục tu la vị trí. Không biết là vị tướng quân nào tới đây. Bản tướng quân Chu Khuê, một bóng người xẹt qua hư không. Đứng thẳng giữa hư không. Chu Khuê. Lại là hắn, cái này phiền phức vị này tuổi trẻ địa sát lão tổ trong lòng thầm nhủ nói. Nguyên lai là Vũ Châu đô thống Chu tướng quân, tại Hạ Vương Mậu gặp qua tướng quân. Vị này địa sát lão tổ tu là âm thần, thoát kiếp cảnh giới, trấn phủ đô thống Chu Khuê là địa sát cảnh giới. Cả hai ở vào cùng một cảnh giới, bất quá Chu Khuê là địa sát đỉnh phong, lúc nào cũng có thể phóng ra một bước kia. Mà Vương Mậu lại là vừa vặn thoát địa kiếp, còn có người cướp chưa qua, không kém là một chút điểm, mấu chốt nhất là cái này bên trong khoảng cách Vũ Châu Thành không xa. Cái này Chu Khuê có vương triều chi lực gia trí, thực lực nâng cao một bước, sợ là chân chính thiên cương cường giả đi tới nơi này bên trong cũng không chiếm được chỗ tốt. Nếu là phương ngoại chi nhân, vì sao tại ta Đại Chu lãnh địa đi giáo? Còn không mau thối lui, Chu Khuê không có chút nào cho đối phương mặt mũi. Sắc mặt âm trầm nói, tướng quân lời ấy sai rồi. Ta mặc dù là phương ngoại chi nhân, nhưng cũng là ta Đại Chu con dân. Ngược lại là trước mắt tế luyện pháp bảo tiểu tử này. Trên thân mang theo Thiên Ma đạo khí tức. Sợ là kẻ đến không thiện, tu sĩ này ngược lại là lợi hại. Một tay chuyển di sóng gió đem bộ phim chơi là giọt nước không lọt. Quả thật, vừa nghe đến Thiên Ma đạo, tướng quân sắc mặt càng thêm âm trầm, đưa mắt nhìn sang tu sĩ kia. Tiểu tử, ngươi là Thiên Ma đạo tu sĩ. Vãn bối, bóng đen này lúc này toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng đêm này địa sát lão tổ hận muốn chết. Tiểu tử này tự nhiên là ta Thiên Ma đạo tu sĩ. Không lão tướng quân hao tâm tổn trí. Ta Thiên Ma đạo tu sĩ ngược lại là nhập không được đem quân pháp mát. Nơi xa truyền đến một trận như chuông bạc thanh âm, mang theo một chút hồn siêu phách lạc chi lực, khiến cho người nghe trong lòng giận lên. Hắc Ảnh nghe vậy buông lỏng một hơi. Sư thúc tổ ngài lão nhân gia có thể đến, lại không đến ta đều muốn giao đại tại cái này bên trong. Một cỗ hắc vụ hiện lên, xung quanh cây cỏ tựa hồ cũng nhiễm khí tức, đung đưa không ngừng, một cái tinh tế bóng người đứng tại hắc vụ bên trong. Tuy nhiên không thể nhìn rõ nó dung mạo, nhưng là này phong tình vạn chủng phong tư đã là khiến muốn ngừng mà không được. Tiểu nữ tử Lạc Thiên Tư gặp qua đô thống đại nhân, Lạc Thiên Tư thanh âm câu hồn đoạt phách, khiến cho Trần Cửu ánh mắt không khỏi ngốc ngẩn ngơ. Này đô thống Chu Khuê nghe vậy lạnh lùng hừ một cái. Đường đường thiên ma đạo Lạc Thiên Tư lại là tiểu nữ tử. Thật sự là trò cười. Người đến ta đại chu lĩnh vực dự ý như thế nào? Lạc Thiên Tư bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Còn không phải cái này vãn bối bất tranh khí. Để cho ta cái này làm trưởng bối cầm toái tâm. Tướng quân nghe vậy lạnh lùng hừ một tiếng. Tà ma ngoại đạo, nhanh chóng thối lui. Không phải vậy đừng trách bản tướng quân hạ thủ vô tình. Lạc Thiên Tư nhìn lên bầu trời bên trong dần dần hình trở thành pháp bảo. Nhẹ nhàng thở dài. Không là tiểu nữ tử không muốn thối lui. Mà chính là pháp bảo này tốn hao ta thiên ma đạo đại lượng vật tư. Tiểu nữ tử có thể không dám tùy ý vứt bỏ. Mong rằng tướng quân có thể giúp cho về xin. Chu Khuê nhìn xem này kỳ phiên. Lắc đầu, tà ma ngoại đạo đồ, vật. Bản tướng quân khinh thường lấy chi. Chỉ bất quá ngươi pháp bảo này hình thành rút ra ta vũ châu thành đại lượng linh khí. Vô số sinh mệnh lực. Ngươi cần bồi thường thường về sau tài năng rời đi. Lạc Thiên Tư nghe vậy che miệng cười một tiếng. Tướng quân cái này lời nói được đúng. Chúng ta lẽ ra bồi thường mới là. Vừa nói, Lạc Thiên Tư ném ra ngoài một vật ném cho tướng quân. Tướng quân sau khi nhận lấy gật gật đầu. Cũng là một cái tốt đồ, vật. Đã như vậy, bản tướng quân liền không quản các ngươi. Sau khi nói xong cái này Chu Khuê thế mà đi. Đối diện cái đạo sĩ kia nhìn lấy Lạc Thiên Tư. Cười hắc hắc. Lạc tiên tử, bảo vật này không tệ a. Là không tệ, chỉ cần là pháp bảo cũng không tệ. Nơi này cách Vũ Châu Thành quá gần. Tại bổn tọa cảm ứng bên trong những cái này đồ cổ khí tức liền muốn khôi phục. Còn có 30 tức thời gian. Lạc tiên tử cầm cái chủ ý đi, đạo sĩ mắt nhỏ hơi hơi một mễ. Cười nói, Lạc thiên tư nghe vậy lông mày hơi hơi một đám. Điềm đạm đáng yêu, thôi được. Liền để ngươi đạo sĩ kia chiếm một cái tiện nghi. Ngươi giúp ta đem bảo vật này chuyển rời đi. Ta tự nhiên sẽ có bảo vật dâng lên. Đạo sĩ gật gật đầu. Đã như vậy vậy thì nhanh lên động thủ đi. Chờ những cái này lão gia hỏa tỉnh lại coi như đi không. Nói, đạo sĩ cùng Lạc Thiên Tư trong nháy mắt tạo thành một cái trận pháp. Đem bảo vật vây khốn. Hư không điên đảo. Nhanh chóng đi. Chỉ có nam tử kia lưu tại nguyên chỗ, đứng trong hư không Trần Cửu thở dài. Bảo vật này gần trong gang tấc, lại bất lực nắm bắt, mà lại nam tử kia lại dám tính kế chính mình. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nếu là như vậy lặng yên không một tiếng động thối lui. Hắn vẫn là Trần Cửu sao? Thừa dịp nam tử bị cái này một hệ liệt biến hóa mê đi thời khắc. Trần Cửu bỗng nhiên thoát ra. Thủ trưởng hung hăng đập vào nam tử phần lưng. Một đạo hồng mang trong nháy mắt chui vào kỳ thể nội. Một kích này nam tử khí huyết chấn động. Này một sợi hồng mang thừa cơ cùng khí huyết dung hợp. Trần Cửu sau một kích không còn lưu lại. Cảm giác được vũ châu nội thành có khí tức khủng bố tại dần dần thức tỉnh. Hóa thành kiếm quang hướng về nơi xa mà đi. Tiểu tử, người chặn giết ta. Chúng ta không xong. Bảo vật này liền gửi ở ngươi thiên ma đạo. Ngày sau ta tại mang tới. Sau khi nói xong, Trần Cửu biến mất ở chân trời. Cảm nhận được vũ châu nội thành khí tức khủng bố. Nam tử khóe miệng phun ra một ngụm máu. Trần Cửu một trưởng này tuyệt đối không dễ chịu. Tiểu tử này thế mà bị kỳ trốn tới. Gan dám đánh lén bổn tọa. Ngày sau ta Trần Lưu nếu là không đưa ngươi rút hồn luyện phách thề không làm người. Nói Trần Lưu theo lúc trước cảm ứng khí tức bỏ chạy. 30 tức qua đi. Nơi đây lần lượt xuất hiện đường đường hình chiếu. Dò xét một lúc sau nhao nhao thối lui. Mấy ngàn trong ngoài. Trần Cửu kiếm ti tại trong sơn cốc xuyên toa xoay quanh một hồi. Nhẹ nhàng rơi xuống, hóa làm nguyên mẫu, kiếm hoàn bị kỳ cầm trong tay. Lần này chặn giết cũng không tính là không có thu hoạch. Bảo vật này là nam tử mặc áo đen kia. Đoán chừng các loại nó trở lại môn phái về sau môn phái đa số sẽ đem pháp bảo ban thưởng. Ta đã đem một đường nguyên rùa đánh vào kỳ thể nội. Không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói tiểu tử này đào thoát không đại nhân quả thần thuật tính kế. Này bảo vật sớm tối là mình. Nghĩ đến cái này bên trong, Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ha ha ha, quả thật là họa phúc tương y. Nếu là mấy cái này ra hỏa không đến chặn giết chính mình, tại sao có thể có pháp bảo đưa tới cửa cho mình? Gần nhất Trần Cửu khí vận thấy đáy, thậm chí số âm, cái này một hệ liệt phản ứng liền xuất hiện. Nếu không có vương triều khí vận trấn áp, kiếp số này sợ là càng thêm mãnh liệt. Bất quá bây giờ đã cuốn vào một cái vòng xoáy bên trong. Tên thiên ma này đường thế lực bất phàm, không phải vậy đô thống cũng sẽ không mua đối phương mặt mũi. Nên biết rằng đô thống đại biểu thế nhưng là triều đình a. Có thể lệnh triều đình nể tình thế lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Cửu cảm giác mình phiền phức lớn. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.